Đạo, chương 1179, vẫy cánh tạo thành gió lốc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, năm thứ 105, 8 tháng, 26 ngày, chi nha, đóng kín cửa điện chậm rãi mở ra. Từ kia âm u trong một đạo cao ngất thân ảnh cất bước ra. Mới tinh thanh y, ôn nhuận sắc mặt, một đôi tròng mắt đen như tinh cầu một loại. Khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Hao phí kinh niên, rốt cục hoàn toàn đặt chân thái hoàng cảnh. Tiêu thần xuất quan rồi. Thụ bá dập đầu, mặt dày kích động. Mặc dù thiếu công chủ khí tức nhìn như không có biến hóa. Nhưng hắn có thể cảm ứng được này một khối nhìn như sàn nhược thân hình trong đến tột cùng cất giấu sao khủng bố lực lượng. Bộc phát lúc, nhất định nhưng cho thiên kinh, nhưng cho địa động. Linh Chi thả người vào trong ngực, chưa mở miệng, đã lệ ẩm ướt trước khâm. Lúc này đây nàng cho là thật sợ hãi rồi. Sợ hãi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Khổ Sơn quỳ một gối xuống ngã. Kính cẩn thi lễ, đại nhân xuất quan, tin tức truyền khai. Toàn bộ đạo tràng trong nháy mắt một mảnh hoan hô nhảy nhót. Tả mi lục đạo thống lĩnh đều tề tụ. Chúc mừng đại nhân xuất quan, tu vi tăng vọt, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, tiếp nhận rất nhiều thuộc hạ thành tâm chúc mừng. Trong lòng nhưng là rõ ràng lần này đột phá sao mà hung hiểm. Nếu là có nửa điểm bất chắc, có lẽ hôm nay hắn đã vẫn lạc, thân hóa cho bụi, ăn mừng một tháng, từ nay về sau, bổn tọa mang bọn ngươi về trở lại nhân tộc, chấn ta tiêu phủ oai. Dương ta tiêu phủ danh nghĩa, bổn tọa vinh dự cùng ngươi cùng cấp tại. Đại nhân bất hủ, đại nhân bất hủ, toàn bộ đạo tràng hai tầng, tràn đầy vui mừng khí tức, hồn ám phía chân trời. Từ khí trầm lắng kẻ khác ngực buồn bực đổ, trừ ra kia gào thét âm phong cạo khởi vẻ mặt cho bụi kêu to thanh âm. Khắp thiên địa liền không nửa điểm thanh âm từ đó truyền ra. Bất quá đang lúc này, nơi nào đó hư không chỗ, linh quang vi tránh, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, thắt lưng lưng thẳng thắn. Đó là ở này đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Khắp hư không đột nhiên run lên, gió rừng, cát lặng, hết thảy yên, tái không có bất cứ gì tiếng động. Tiêu thần nâng thủ, ánh mắt quét ngang thiên địa. Một cỗ cường đại cảm giác tràn ngập trong lòng, làm như thoáng dùng sức liền có thể đem không gian xé rách. Hắn lúc này trạng thái, có thể sánh bằng nửa bước hoang cổ đại năng. Nếu là tái ngộ đến yêu long nặc cha, dưới nền đất lão thi, tử nguyên chi chủ như vậy tồn tại, không có cần vận dụng át chủ bài liền có thể lấy tự thân lực cùng với ngạnh hám. Loại này có được cường đại lực lượng cảm giác. Thật tốt, nâng thủ nhìn trời, khóe miệng toát ra mỉm cười. Hôm nay đặt chân thái hoàng cảnh, như vậy thiên nhân đại kiếp tuy mạnh, nhưng không cách nào tại đối hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Này ngăn cản phía trước tu vi bình tĩnh, cũng có thể vì vậy phá vỡ rồi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể một cỗ đặc thù khí tức chợt bộc phát. Dẫn lạc, thiên nhân tam dẫn, thiên địa rung động, một cỗ vô hình uy áp chợt từ tiêu thần trong cơ thể phá thể ra. Như núi non vững chãi không thể dao động, như hải dương sâu không thể đo lường được. Nhìn bằng nửa con mắt đại thế tung hoành gào thét, cúi xuống lãm thế gian ức vạn sinh linh. Nâng trường có thể liệt thiên, cước lạc có thể toái địa. Răng rắc, vô tận hư không chợt hỏng mất. Tại trong thiên địa một cỗ minh minh lực lượng tác dụng hạ. Nơi này ô nguyên cảnh bị mạnh mẽ xé rách. Có vô tận linh lực từ ngoại giới điên cuồng quán dũng mà đến. Mênh mông thang thang như thiên hà rớt xuống. Chỉ bất quá hôm nay hà ngọn nguồn đen kịt một mảnh. Lệnh người không thể thấy rõ hắn nội tình hình. Tiêu thần thanh y cổ đãng tóc đen tung bay. Chắp tay nhìn bầu trời. Khí độ ung dung. Nghiễm nhiên một đại tông sư phong phạm, thiên nhân tam dẫn sau khi, đó là đại kiếp phủ xuống lúc, Nhưng hắn đối này cũng không nửa điểm sợ hãi. Trong mắt phản có chờ mong vẻ. Linh lực hội tụ, hóa thành ngũ thải ban lan vẻ. Thành triều tịch, ầm ầm mênh mông tản mát ra vô tận cường đại khí tức. Đem toàn bộ Ô Nguyên cảnh đều bao phủ. Vô số lão thì bị từ dưới nền đất bừng tỉnh. Trong miệng rít gào, cũng không dám tiến lên nửa điểm. Ô nức nở nút tẫn lộ vẻ khủng hoảng. Thiên nhân tam dẫn, chính thức bắt đầu. Trong cơ thể thôn lôi bí thuật triển khai. Tiêu thần thân thể hóa thành cực kỳ kinh khủng nhất hắc động. Đem linh lực triều tịch hạch tâm chỗ sinh ra hỗn độn linh lực đều thôn tính không còn. Dung nhập tự trong cơ thể. Hóa thành bàng bạc pháp lực điên cuồng lưu chuyển. Nhưng hỗn độn linh lực đối hắn mà nói chưa bao giờ là thiên nhân dẫn lạc trong tối trọng yếu gì đó. Tiêu thần có chút nhắm mắt. Vẫn chưa làm xảy ra bất luận cái gì phản ứng. Làm như đang chờ đợi chứ nào đó chuyện phát sinh. Một lát sau, hắn thân thể thoáng run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở ra. Lành lạnh lạnh nhạt, toàn bộ không có nửa điểm thần sắc ba động. Giống như thần để một loại. Nâng thủ nhìn về phía kia linh lực triều tịch. Khóe miệng toát ra một tia vẻ châm biếm cười lạnh. Bổn tọa nói qua. Cấp cho liền cấp đồ tốt nhất, chính là hỗn độn linh lực có gì ngạc nhiên chỗ, chẳng lẽ muốn hồ lộng bổn tọa hay sao? Lạnh lạnh quát khẽ trong, vô tận hàn ý ầm ầm phá thể, giống như một đạo lợi kiếm, hùng hăng đâm vào kia vô tận tận trời trong. Triệu, chém giết vong hồn, tiêu thần dương tay về phía trước hùng hăng một kéo, không gian trong nháy mắt hé ra. Lộ ra trong đó vong hồn, tự thiên nhân nhị dẫn sau khi vẫn lạc tu sĩ tất cả đều ở bên trong. Mặc dù chất lượng cực cao, thậm chí không thiếu tộc đàn đỉnh đại năng, nhưng số lượng quá ít, không đủ, còn chưa đủ, tiêu thần trở nên nâng thủ. Xu thế nếu thần ma, nếu như thế, liền mượn nơi này Ô Nguyên cảnh vong hồn dùng một lát. Ngữ rơi quả đấm vươn. Hướng về hư không trong nháy mắt chảo rơi. Này một chảo dưới, nhìn như tầm thường vô kỳ. Đã có một cỗ quỷ dị lực lượng chợt khuếch tán ra. Lấy một loại điên cuồng tốc độ lan tràn. Viện kinh chỗ, nấp trong dưới nền đất lão thi tất cả đều hỏng mất. Vong hồn bị mạnh mẽ bắt gào thét thẳng đến nơi này hội tụ mà đến. Lấy vong hồn cùng ngươi giao dịch. Đem bổn nguyên lực lộ vẻ hóa, lạc ấn vào trong nguyên thần của ta. Chấm, tiêu thần rít gào, kia bị mạnh mẽ câu cấm mà đến vong hồn thê lương kêu rên trong trực tiếp tan rã không thấy. Bị thiên đạo nuốt mất, mà cùng lúc đó, trong đôi mắt hắn, căn tuyến điều thứ 8 chậm rãi hiện lên. Toàn bộ Ô Nguyên cảnh sao mà mênh mông, mặc dù tiêu thần đám người xông vào. Viện chém giết vong hồn số lượng cũng bất quá là trong đó một nửa chừng. Nhưng hôm nay kia còn thừa xuống tới thây khô nhưng là đều trở thành tiêu thần trong tay thẻ đánh bạc. Cùng thiên đạo giao dịch, đổi lấy quy tắc đường nét. Căn thứ 9, căn thứ 10, căn thứ 11, căn thứ 12, căn thứ 13, lấy Ô Nguyên cảnh vô tận vong hồn trao đổi. Đúng là cận có thể cho tiêu thần lại thấy rõ 6 căn tuyến điều. Hiểu ra này lão thi mạnh đại đô có thể so với thiên nhân cảnh cường giả. Thậm chí thiên nhân tam cảnh gần phía trên tồn tại cũng không tại số ít. Như vậy cường đại vong hồn. Khủng bố số lượng chồng lên dưới. Dĩ nhiên cận có thể lại đạt được 6 căn tuyến điều. Đủ có thể chi hắn đạt được khó khăn cao. Tiêu thần cười lạnh một tiếng. 13 căn tuyến điều, có thể tại cổ chi cực hạn cảnh giới trước đạt tới như vậy cấp độ. Coi như là cơ duyên rồi, chỉ bất quá cơ hội đã dùng hết. Từ nay về sau còn muốn nắm giữ quy tắc lực liền muốn dựa vào chính mình tranh thủ rồi. Giống như than nhẹ tự nói, vừa lại giống như báo cho tiêu thần ý niệm, dứt lời tiêu thần dương mắt, lại mở ra trong đó đã toát ra vẻ âm trầm. Quả nhiên, tại hắn dẫn lạc thiên nhân chi dẫn khi, kia quỷ dị ý chí lại xuất hiện trực tiếp cướp lấy rồi tiêu thần đối tự thân thân thể nắm trong tay quyền lợi. Cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng không cách nào nắm giữ thân thể của chính mình. Cũng may có trước kinh nghiệm, tiêu thần cũng không kinh hoàng, mà là tại rất nhanh phân tích chứ này cỗ quỷ dị ý chí ngọn nguồn. Không phải đoạt xá, không giống tâm ma, ngược lại càng như là chính hắn một khác mặt tính cách sinh ra. Cùng hồn, cùng thể, bất đồng tính cách, một khác cổ ý chí. Nhưng cỗ này ý chí vừa là như thế nào sinh ra? Tiêu thần cau mày suy tư. Nửa ngày sau khi chậm rãi lắc đầu, cường tự đè xuống ba động tâm tự. Việc này không vội, cuối cùng có một ngày hắn hội đem biết rõ. Nếu không lấy lưu ngoài ra một cỗ không bị nắm trong tay ý chí tại trong cơ thể, hắn vừa lại há có thể an tâm. Bất quá lúc này nhất sự tình khẩn yếu, đó là thiên nhân đại kiếp. Mặc dù có nắm chặt vượt qua, nhưng tiêu thần không dám có chút khinh thường. Thu liễm tâm thần, điên cuồng thôn tính hỗn độn linh lực. Hiu, hiu, hội tụ mà đến hỗn độn năng lực lấy tốc độ kinh người đều dung nhập tiêu thần thân thể. Hắn giống như là một chỉ sâu không thấy đáy hắc động, đem sở hữu hết thảy đều thôn tính, hóa thành chính mình cường đại lực lượng, không ngừng tích lũy, chậm đợi thiên kiếp rớt xuống, phá kiển thành điệp khi, tĩnh mịch hư không, lờ mờ mà hoang vu, từng khối trôi nổi chứ đại lục chậm rãi di động, vô số đạo thật lớn liệt vân rậm rạp hắn trên, sơn nhạc vỡ vụn, sông khô héo, sinh linh tuyệt diệt, nơi này tựa hồ bạo phát kịch liệt chiến tranh, hủy diệt rồi hết thảy, ầm ầm. Một khối đã tới rồi thừa nhận cực hạn đại lục, hôm nay đột nhiên hỏng mất, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, hướng quanh thân hư không tứ tán đi, dùng nhập đến kia vô tận thật nhỏ mảnh nhỏ trong trở thành chúng nó khổng lồ đội ngũ một thành viên. Vỡ vụn y phục, tổn hại pháp bảo, hỏng mất hài cốt, đều tản mát ra thảm thiết khí thế giống như là một chỗ chiến trường. Nơi này là vực ngoại. Độc lập song song ở bên ngoài linh giới. Nơi này là chiến trường. Linh giới tộc đàn chân chính máu tanh chém giết địa phương. Linh giới đại lục mênh mông vô ngần. Đã có chứ nhiều lắm trói buộc. Một khi bộc phát chân chính tộc quần chiến tranh, thậm chí hội bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, khiến cho đại lục trầm hàng, trật tự hỏng mất, hóa thành không cách nào sinh tồn hư vô chỗ. Giữa tộc quần chiến tranh không quan hệ cừu hận, vì chính là tranh thủ càng nhiều lớn hơn nữa sinh tồn không gian, mà không là muốn đi hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Cho nên vực ngoại liền trở thành rồi chiến trường tốt nhất lựa chọn địa điểm. Ở chỗ này, tộc đàn đỉnh có thể tùy ý thi triển thần thông, hoang cổ đại năng cũng không nhất định thừa nhận linh giới trật tự trói buộc. Ức vạn tộc đàn mênh mông sinh linh chém giết ở đây. Mỗi ngày đều có vô số cường giả quật khởi. Cũng có vô số cường giả vẫn lạc. Tộc quần chiến trận trong. Hội tụ chứ toàn bộ tộc đàn nhất cường đại lực lượng. Nơi này chiến tranh thắng bại mới là ảnh hưởng toàn. Bộ linh giới thế cục căn bản chỗ. Tinh ngoại chiến trường thắng. Thì linh giới tộc đàn càng phát ra cường thịnh. Lãnh địa khuếch trương. Tinh ngoại chiến trường bại, thì linh giới tộc đàn từ từ suy yếu, lãnh địa tước giảm, mà hôm nay, tại tộc quần chiến trận nơi nào đó hoang vu chiến trường di tích chỗ. Một cỗ cường đại khí tức ba động chợt bộc phát, hấp dẫn rồi không ít thần niệm chú ý, chiến trường thiên bắc vô nhân khu xuất hiện cường đại khí tức ba động. Đệ 6, đệ 9 tổ tu sĩ lập tức đi đến xem xét. Yêu tộc thực lực trong phạm vi xuất hiện quỷ dị khí tức ba động. Phái thứ lẻn vào, dò xét đến tột cùng. Chữ Yến tử nhập yêu tộc khống chế khu vực. Điều tra tin tức, từng cái mệnh lệnh tự trong quân phát ra. Này đột nhiên bộc phát khí tức ba động tại trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn rồi không ít tầm mắt chú ý, cũng rất nhanh liền bị quên. Tộc quần chiến trận trong. Mỗi ngày đều có vô số đại sự phát sinh. Phái tu sĩ đi đến dò xét chỉ là xuất phát từ cẩn thận. nhưng không có người đem để ở trong lòng. Nhưng bọn hắn không biết chính là, này khí tức ba động ngọn nguồn tồn tại chứ một gã sao mà khủng bố tồn tại. Chuyện bắt đầu hướng về thú vị phương hướng không ngừng bước tiến vào. Mà giờ phút này, Tiêu Thần đang ở điên cuồng thôn tính hỗn độn linh lực. Tại hoàn toàn không biết dưới tình huống, đã quấy rồi ngoài ra một hồi phong vân kích động đối đụng. Giống như là một con bướm nhẹ nhàng đập cánh. Gió lốc cũng đã bắt đầu nổi lên, cách trương.